Vãn Tình, ngay giờ đó làm gì vậy? Kỷ Phi Thần cười cười, vẫy vẫy cô ngồi xuống, thuận tiện vươn tay ra, dịu dàng mà gỡ bỏ chiếc lá dính trên tóc của cô, mềm giọng khuyên bảo. Sao lại vẫn lỗ mãng như vậy chứ? Thẩm Vãn Tình ngước mắt lên, nhạy bén phát hiện đôi mắt của Phong Gia Tình khẽ tối lại. Tuy rằng ngày hôm qua Phong Gia Tình đối với cô đã có ánh nhìn khác, không đến nỗi giống như trước xa cách người ta hàng nghìn mét, nhưng khúc mắc trong lòng rốt cuộc cũng không thể dễ dàng buông xuống như vậy, càng huống hồ là tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hai người. Hệ thống nữ phụ cảnh báo: phòng bị của Phong Gia Tình đối với ký chủ đang tăng cao. Nghe âm thanh nhắc nhở ồn ào của hệ thống, Thẩm Vãn Tình cắn răng một cái, đột nhiên đứng phát dậy. Những người đang ngồi đều bị động tác này của cô dọa sợ hết hồn, ánh mắt đều tập trung trên người cô. Thẩm Vãn Tình quay đầu nhìn về phía Tạo Vô Diễn bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cuối cùng giống như hạ quyết tâm gì đó. Ngay sau đó liền quay người bước đến bên cạnh hắn, xòa váy ngồi xuống, thuận tiện hướng về phía hắn lộ ra nụ cười nhẹ. Tạ công tử có để ý ta ngồi chỗ này không? Nhìn Kỷ Phi Thần bối rối cùng với biểu tình hổ nghi quái dị của Phong Giao Tình, Thẩm Vãn Tình giống như giải thích mà bổ sung thêm một câu. Bởi vì đột nhiên cảm thấy con chim bồ câu trên vai của Tạ công tử rất đáng yêu, vì thế mới ngồi gần nhìn kỹ một chút. Tạ Vô Diễn không nói được hay không được, chỉ là hơi hơi nhớn mày, đem theo chiếc cười nhợt nhạt khôi hài. Ngược lại là huyền điệu trên vai của hắn phản đối kịch liệt. Chíp chíp chíp chíp. Bởi vì hiểu rõ không thể bại lộ thân phận của chủ nhân mình, vì thế nó ở trước mặt người khác đều dạ vờ mình không biết nói tiếng người. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có thể rõ ràng hiểu được phản ứng chống đối kịch liệt thông qua một chuỗi ngôn ngữ chim của nó. Ai tin cái lời quỷ quái của nữ nhân này chứ? Hôm qua rõ ràng muốn đem nó đi hầm canh, hôm nay lại nói nó đáng yêu. Nói dối, nữ nhân đều là đồ nói dối. Thẩm Vãn Tình che giấu sự hiểu rõ, ra vào hồ đồ. Ê, xem ra chim bồ câu mà Tạ công tử nuôi cũng khá thích ta đó chứ. Chíp chíp chíp chíp. Huyền điệu muốn nói, ai thích người chứ? Không biết rằng lời này rốt cuộc đã chọc trúng điểm cười nào của Tào Vô Diễn, khóe môi hắn cong lên, cười trầm thấp, ngay cả lồng ngực cũng đang chấn động. Thật sao? Hắn giơ tay ra, giúp Huyền điệu chỉnh chỉnh lại lông trên thân. Là Thẩm cô nương phát hiện ra nó, không bằng giúp nó là cái tên đi. Thẩm Vãn Tình ngược lại không nghĩ đến Tào Vô Diễn lại cho mình mặt mũi như vậy, còn để bản thân thuận lợi đi đặt tên giúp nó. Nhưng có lẽ vừa mới tỉnh dậy, trong đầu cô một mảng trống rỗng. Còn thêm nữa, bản thân đối với con chim này không có chút tình cảm, hẳn không thể một phát cắn chết đối phương, đích thực là không có linh cảm để đặt tên. Vậy là cô nhìn chằm chằm con bồ câu một lúc, sau đó nói, vậy gọi là Mimi đi. Huyền điệu độc cánh bay lên, giống như muốn liều mạng với Thẩm Vãn Tình vậy. Ai cho phép cái nhân thối này đặt tên cho huyền điệu tôn quý của ta chứ? Hơn nữa quả loa cũng thôi đi, người ít nhất cũng phải đặt tên của chim chứ. Ngươi đặt cái tên mèo là chuyện gì hả? Thẩm Vãn Tình nhìn Huyền điệu khí thế hùng hổ, lập tức trốn sang bên cạnh Phong Giao Tình, giả vờ bộ dạng tủi thân. Nó hình như không thích, bây giờ ta nghĩ ra tên được chỉ có Mimi, Vương Tài, Cầu Đạn, ba cái tên này thôi. Tào Vô Diễn giữ chặt Huyền điệu ở trên vai mình, lườm nó một cái. Vậy ngươi chọn một tên đi. Huyền điệu cầm nín. Nữ nhân xinh đẹp quả thật chính là tài họa. Vậy là nó đường đường chính chính là một huyền điệu, cuối cùng tại hôm nay có một tên mới, Mimi. Phong Giao Tình bị Thẩm Vãn Tình va vào tay, nàng không tránh ra, chỉ là rũ mắt nhìn Thẩm Vãn Tình một cái, sau đó lại nhìn Tạo Vô Diễn, đáy mắt đang hàm chứa chút ý cười. Có lẽ là trực giác trời sinh của phụ nữ, cô luôn cảm thấy hai người này giống như không phải không quen thuộc như biểu hiện trên mặt. Lẽ nào là... Hệ thống nữ phụ, chúc mừng ký chủ cùng với Phong Giao Tình đã được tiêu tan hiệu khích. Phòng bị trực tiếp giảm thấp, nhận được 27% tín nhiệm, xin hãy cố gắng tiếp tục. Cái gì? Thẩm Vãn Tình cũng không làm, một mặt mê mang, hoàn toàn không biết rằng do Phong Giao Tình tự biên tự diễn mà hoàn thành nhiệm vụ công lược. Kỳ đại ca! Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh lành lạnh. Giây tiếp theo, một đạo thân ảnh lướt qua trước mặt Thẩm Vãn Tình, chạy thẳng về hướng của Kỷ Phi Thần,

trừ yêu diệt ma của nàng ta. Tiếp đó, đến khi buổi tối thì tiếp đãi Tạ Vô Diễn chạy đến phòng mình chơi cờ hoặc uống trà. Đối với việc Tạ Vô Diễn nửa đêm không ngủ chạy đến để dằn vặt mình, ban đầu Thẩm Vãn Tình còn cảm thấy nơm nớp lo sợ, sau đó dần dần cũng tập mãi thành quen, thậm chí còn để lại cửa để hắn đi vào, tránh khỏi hắn đột nhiên từ trong không khí xuất hiện dọa mình. Mặc dù không biết trong lòng của Tạ Vô Diễn có kế hoạch gì, nhưng nhìn tình hình, hắn dường như không có chuẩn bị lập tức giết chết mình. Đoạn thời gian này vẫn tiếp tục, có thể là do duyên cớ quân lấy việc tăng tự vân rèn luyện, Thẩm Vãn Tình thấy tu vi của bản thân tiến bộ lên không ít. Biểu hiện cụ thể, đang nằm ở trên giường thì có thể dùng linh lực tinh thần khống chế bánh ngọt bay đến trước mặt mình, không cần xuống giường cũng có thể thỏa mãn ăn. Rất nhanh đã đến ngày phải xuống núi, quan hệ giữa Kỷ Phi Thần cùng Phong Giao Tình lại một lần nữa được sửa chữa, phục hồi như ban đầu. Lên chiếc xe ngựa cũng đỡ nhau nói chuyện phiếm, nhìn thật giống như một đôi bích nhân thâm ý. Tăng Tử Vân lao vào lòng của cha mình làm nũng, cái khuôn mặt luôn luôn cứng rắn của vị trưởng lão vừa cứng nhắc vừa nghiêm khắc đó, hiếm khi nhìn được một lần ông lộ cười để lộ cả nếp nhăn. Đem tất cả những bảo khí hộ thân trên người đều tháo xuống đi cho con gái. Còn con chim bồ câu được gọi là Mimi kia vẫn giống hệt như trước, không có biến hóa gì, đứng trên đầu vai của Tạ Vô Diễn kéo kéo cổ họng kêu loạn xạ một trận, một loại phô trương thanh thế muốn cùng Thẩm Vãn Tình quyết một trận sinh tử. Thẩm Vãn Tình cảm thấy con chim này có chút phiền phức, mượn việc ngáp mà lén lút dùng một pháp thuật nho nhỏ, những lời nói bậy đầy miệng của Mimi trong phút chốc bỗng nhiên im bặt. Thuật khóa âm, đây là pháp thuật đầu tiên Thẩm Vãn Tình học được sau khi tu vi của cô tiến bộ. Cảm nhận thế giới cuối cùng cũng an tĩnh, lần đầu tiên cô lĩnh ngộ được niềm vui của nhân sĩ tu chân. Mà lúc này nhà đầu Tăng Tử Vân đã kết thúc việc làm nũng với cha, giang chân chạy về hướng của Kỷ Phi Thần. Kỷ ca ca, muội muốn cùng huynh ngồi một chiếc. Lời còn chưa nói xong đã bị Thẩm Vãn Tình xách cổ áo kéo trở lại. Ta muốn cùng ngươi ngồi chung mà. Thẩm Vãn Tình cực kỳ giỏi phương diện làm nũng, cô vươn tay ra cuốn chặt lấy cánh tay của Tăng Tử Vân, ngọt ngào nói: Tăng cô nương là người bạn đầu tiên của ta ở Huyền Thiên Các mà ta biết, thì bồi ta cùng ngồi một chiếc xe ngựa thứ hai nhé. Cô làm sao có thể thả cho nữ phụ số 2 này đi làm bóng đèn chứ? Quan hệ giữa hai người từ lúc nào mà lại tốt như vậy? Phong Giao Tình vén màn xe lên, hướng phía bên ngoài nhìn một cái, ý cười dịu dàng giữa đôi lông mày. Tử Vân, mời cùng nàng ấy đi cùng một đường đi. Tăng Tử Vân muốn nói, ai với nàng ta quan hệ tốt chứ, bọn muội căn bản là không quen biết. Nhưng mà Thẩm Vãn Tình căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, cứ như vậy kéo nàng ta lên xe, tiện thể lôi theo Tạ Vô Diễn đang đứng bên cạnh xem kịch. Thế là chiếc xe ngựa này xuất hiện tình cảnh vô cùng kỳ lạ. Suốt chặng đường, Tăng Tử Vân đều không chịu thua kém, ngoạc mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không cho Thẩm Vãn Tình sắc mặt. Tạ Vô Diễn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đôi môi mọng mím chặt, một lời cũng không nói. Con chim bồ câu thì dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Vãn Tình, nhưng lại không dám phát ra âm thanh vì sợ làm ồn khiến Tạ Vô Diễn tỉnh. Chỉ có thể thử thông qua ánh mắt khiến Thẩm Vãn Tình cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn. Nhưng mà Thẩm Vãn Tình lại vui vẻ đến ngây ngất. Cô một mình nhàn nhã nhìn sách tranh ở trên người mình, ăn điểm tâm đã được chuẩn bị tốt trên xe, thuận tiện uống ngưng ực nước cam đặc chế của Huyện Thiên Cáp mà cô đã dặn đầu bếp chuẩn bị tốt từ trước. Lúc lâu sau, Thẩm Vãn Tình nghe thấy bên cạnh có chút tiếng động. Cô căn bản không để ý, cầm bánh cắn một miếng, sau đó đưa tay lật một trang sách. Cho đến khi hơi thở đó càng ngày càng gần, dường như nhẹ nhàng phả bên tai của Thẩm Vãn Tình, khiến cô không thể dễ dàng lờ đi. Cô quay lại, ngước mắt lên, liền đập vào đáy mắt không chút gợn sóng của Tạ Vô Diễn. Không biết là vừa mới ngủ dậy hay là do nguyên nhân nào khác, tơ máu trong mắt Tạ Vô Diễn có thể thấy rõ ràng, nhưng lại không hiện ra một chút sa sút tinh thần nào, trái lại thấy luồng thù địch khiến người khác không rét mà run. Thẩm Vãn Tình đã rất lâu không nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, ngơ ngác một chút không phản ứng lại, lại nhìn hắn nửa ngày cũng không nói chuyện, vậy là khó xử nuốt xuống một ngụm nước bọt, thử hóa giải khó xử mà chỉ tay xuống bánh ngọt. Ăn không? Tạ Vô Diễn cứ như thế mà nhìn cô, không nói muốn cũng không nói không muốn. Có lẽ lại bị nhìn chằm chằm nên có chút sợ hãi. Thẩm Vãn Tình dứt khoát cầm miếng bánh đưa lên trước mặt hắn. Lại là một đoạn trầm mặc dài đằng đẵng. Đôi đồng tử đen kịt rõ ràng của Tạo Vô Diễn không có một chút cảm xúc gì, lại có thể khiến cho người ta cảm thấy sợn gai ốc, không sao nói rõ được. Hắn ngừng lại một lúc lâu, sau đó mới chậm gì gì mà dịch chuyển tầm mắt, cúi đầu xuống, cắn một miếng bánh trong tay của Thẩm Vãn Tình. Nhai kỹ, nhốt xuống. Ngay cả chuyển động của yết hầu cũng cực kỳ từ tốn chậm rãi. Thẩm Vãn Tình ngơ ngác. Đúng lúc này, xe ngựa dừng lại. Âm thanh của Kỷ Phi Thần truyền đến. Ngay sau đó màn cửa bị vén lên. Tạ công tử, phía trước hình như xuất hiện chút tình hình. Dường như cùng lúc màn cửa sổ vén lên, ác khí nơi đáy mắt của Tạ Vô Diễn tiêu tan, không còn chút gì nữa. Ừ, ta cùng huynh đi xem. Hắn đứng dậy. Tăng Tử Vân vừa nhìn thấy Kỷ Phi Thần, đôi mắt khẽ sáng, lập tức mở miệng nói. Kỷ đại ca, muội muốn đi cùng huynh. Thẩm Vãn Tình nhanh tay nhanh mắt kéo người trở về. Cùng Tăng Tử Vân luyện kiếm lâu như vậy, cái người này rốt cuộc có bao nhiêu không biết nặng nhẹ, trong lòng cô biết rõ. Nếu như thật sự gặp phải chuyện gì thì điều đầu tiên mà Kỷ Phi Thần cân nhắc 8-10 phần sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân. Kỷ Phi Thần đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhíu mày nói. Tiểu Vân, muội ở trong xe đi. Sắc mặt Tăng Tử Vân tụt xuống, ôm lấy cánh tay một bộ buồn bực. Sau khi hai người rời đi được một lúc, Tăng Tử Vân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, trợn mắt nhìn Thẩm Vãn Tình một cái mở miệng. Này, ngươi thích Kỷ đại ca đúng không? Thẩm Vãn Tình không nói gì. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Tăng Tử Vân dựng thẳng ngón tay, nói năng hùng hổ đầy lý lẽ. Ta đã sớm nghe nói ngươi ở khắp nơi cắng chân Phong Thị Tỷ rồi, ngày ngày đều trước mặt Kỷ đại ca bày bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu. Hiện tại chính là đố kỵ quan hệ giữa ta với Kỷ đại ca tốt, vì thế mới ở mọi nơi ngăn cản ta với Kỷ đại ca cùng một chỗ. Thẩm Vãn Tình lười phản ứng lại với nàng ta, qua loa tùy tiện nói một câu. Không có. Không có. Giọng nói của Tăng Tử Vân càng thêm âm lượng quái khí. Đợi tí nữa ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi với Phong Tỷ Tỷ. Lời nói này rốt cuộc cũng khiến Thẩm Vãn Tình ngước mắt lên. Cô hít sâu một hơi, quay đầu lại, lộ ra nụ cười nhẹ. Ngươi hiểu lầm rồi, Tăng cô nương, ta đã có người mình thích rồi. Người ngươi thích? Tăng Tử Vân một mặt không tin. Ai? Câu hỏi này thật sự khiến Thẩm Vãn Tình nghẹn lại. Từ lúc bản thân cô xuyên sách đến bây giờ, chỉ quen biết có vài người. Lật qua lật lại nghĩ ngợi mấy lần, đáng tin cậy nhất, người được chọn có thể khiến Tăng Tử Vân tin phục nhất, duy chỉ có một người. Tạo Vô Diễn. Thẩm Vãn Tình nói, nam phụ chính là cục gạch, thiếu chỗ nào liền đặt vào chỗ ấy. Càng huống hồ, người ta không ở đây, dù sao cũng không nghe thấy. Thật sao? Một đạo âm thanh của nam nhân chậm gì gì truyền đến. Đúng đó, đúng đó. Thẩm Vãn Tình gật đầu lia lịa, giống như gà con mổ tóc. Gật đầu sau mới phát hiện điều không đúng. Đợi đã, tại sao lại là giọng nói của nam nhân? Bầu không khí trong xe ngựa càng trở nên quỷ dị. Tạo Vô Diễn ôm kiếm, đứng dựa vào cửa xe ngựa, đôi mắt hàm chứa ý cười nhìn cô. Rõ ràng là bày ra một bộ dáng xem kịch vui. Cơ thể Thẩm Vãn Tình ngồi thẳng tắp, hai tay cực kỳ ngoan ngoãn mà đặt trên đầu gối, không chớp mắt mà cúi đầu nhìn xuống đất, nỗ lực muốn lờ đi ánh mắt chất chứa ý cười của Tạo Vô Diễn đang ngồi bên cạnh. Đều nói bát quái có thể khiến tâm trạng của phụ nữ vui vẻ. Không dự đoán, Tăng Tử Vân đã không còn cái tính khí khó ở giống như vừa nãy. Nàng nhìn đến trợn tròn hai mắt, cực kỳ nhạy bén mà dựng thẳng tay lên. Ánh mắt quét trên gương mặt của hai người, không buông tha một chút biến hóa nào. Thậm chí còn lấy bánh ngọt ở trên bàn lên ăn, ăn đến miệng phát ra tiếng chẹp chẹp. Xe ngựa bắt đầu chạy, Tạo Vô Diễn bước chân đi đến bên cạnh Thẩm Vãn Tình ngồi xuống, dựa vào đằng sau. Chiếc ghế phát ra âm thanh kẽo kẹt. Thẩm Vãn Tình dựng lưng càng thẳng tắp. Cô bây giờ không cầu gì khác, chỉ hy vọng sẽ không có ai nói chuyện, cứ trầm mặc không nói như thế để bản thân cô miễn cưỡng vượt qua giai đoạn cực kỳ khó xử này. Sau đó Tạo Vô Diễn nói chuyện. Thẩm cô nương, không định nói với ta chút gì sao? Thẩm Vãn Tình không biết nói gì. Ngươi còn hỏi sao? Lẽ nào tiểu cô nương ta đây thì không cần mặt mũi sao? Thẩm Vãn Tình suýt chút nữa tức đến hôn mê. Cô cứng ngắc quay đầu lại. Không ngoài dự đoán,

thì sau này Phong Gia Tình sẽ triệt để yên tâm, hạ thấp phòng bị đối với cô. Không ngờ đến chính là sau khi đặt chân xuống, còn chưa kịp đến ăn cơm, sau mặt của Kỳ Phi Thần xám xịt kéo Thẩm Vãn Tình đến nơi vắng vẻ. Còn không đợi Thẩm Vãn Tình nói chuyện, liền nghe thấy anh ta giáo huấn một câu: quỳ xuống. Tiểu Vân đã nói hết với hình rồi. Kỳ Phi Thần nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, sắc mặt càng kém, đập bàn một cái thật mạnh, sau đó nói: Vãn Tình, gia pháp của Kỳ gia muội đều quên hết rồi sao? Một nữ nhi của gia đình, ai lại dạy muội đi ép hôn một nam nhân chứ? Đợi đã, ép hôn? Ai ép hôn vậy? Thẩm Vãn Tình sau khi bị mắng một trận, cuối cùng cũng đã hiểu ra, nữ nhân đến cuối cùng sẽ sửa bát quái thành một phiên bản không theo lẽ thường. Ban đêm, bởi vì ở trên đường Hiệu Lâm mất chút thời gian, khi tìm được chỗ dừng chân, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Tào Vô Diễn cởi áo ra, nhìn khuôn mặt đau khổ của Huyền Điệu bên cạnh một cái, giơ tay hóa giải khóa tâm chú cho nó. Huyền Điệu nhịn cả một ngày, giống như bán pháo hoa mà bắt đầu ba la ba la: thật quá đáng, nữ nhân đó thật quá đáng, vậy mà đối xử với ta sử dụng thủ đoạn bị ổi như vậy. Hơn nữa nàng ta vậy mà dám ngưỡng mộ điện hạ ngay. Điện hạ là người mà loại thân phận như nàng ta có thể với tới được sao? Nàng ta nhất định là tâm tư không yên ổn, muốn tinh kế điện hạ. Còn muốn thử khóa tâm chú nữa không? Tạ Vô Diễn tùy tay đặt áo ngoài sang bên cạnh, kéo kéo cổ áo. Huyền Điệu nghe thấy vậy lập tức ngậm chặt miệng lại. Ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào. Tạ Vô Diễn ngước mắt lên nhìn, Thẩm Vãn Tình cúi gằm đầu, dáng vẻ đã biết lỗi, ngoan ngoãn đi theo đằng sau Kỷ Phi Thần, một bộ dạng giống hệt như vừa mới bị giàn dạy xong. Huyền Điệu đầu độc cánh bay qua, vừa nhìn tình cảnh trước mặt lập tức không nhịn được lại nhại. Nhìn xem, ta hiểu rồi. Trước kia từng nghe nói qua, nữ nhân này quấn lấy huynh trưởng của mình không buông, quả là tâm cơ kín đáo, to gan. Bỗng âm thanh đột nhiên im bặt. Huyền Điệu đáng thương ghé trên đầu vai của Tạ Vô Diễn. Điện hạ thay đổi rồi, vậy mà thật sự dùng khóa tâm chú với nó. Nữ nhân xinh đẹp đó quả nhiên chính là tai họa. Tạ Vô Diễn rũ mắt nhìn thân ảnh của hai người dưới lầu, đến tận khi đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của mình mới nhẹ nhàng cong lên khóe môi, phát ra một tiếng cười nhạo trầm thấp. Hóa ra là như vậy, thật quá vô vị. Thẩm Vãn Tình phát hiện bởi vì nguyên nhân mình xuyên qua đây không thể tránh khỏi những hiệu ứng rườm rà phức tạp. Hóa ra ở trong nguyên tắc, nam nữ chính đã náo đến từ hôn, bởi vì chuyện Huyền Thiên Các cùng Kỵ Phi Thần mâu thuẫn. Vì thế, Kỵ Phi Thần không đến kịp đoạn thời gian đầu của việc trừ yêu diệt quỷ. Mà hiện tại, không có nguyên chủ ở giữa làm khó, quan hệ của hai người họ lại không có mâu thuẫn, kế hoạch trừ yêu cũng được nhắc sớm hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ có trên dưới vài ngày, rất nhiều chuyện đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì thế, dựa theo nội dung nguyên tắc, chuyện mà nào quỷ đã bị yêu khí còn sót lại trên cơ thể của Thẩm Vãn Tình thu hút đến cũng không có xảy ra. Không chỉ như vậy, vài hôm tiếp theo cũng không có động tĩnh, nhưng người bị hại chết vẫn như cũ đang tăng lên. Trong hai ngày ngắn ngủi đã có ba người chết. Làm cái gì thế? Tăng Tử Vân có chút không kiên nhẫn nữa, chống cằm oán trách. Mặt nạ quỷ có phải đã tìm được con mồi tốt hơn, dứt khoát lên bông bọ nàng ta rồi không? Phòng Gia Tình cùng Kỷ Phi Thần cũng hiện lên lâm đớp đỏ sọ. Bất luận như thế nào, bảo bọn họ tận mắt nhìn nhiều người như vậy một ngày tiếp một ngày chết đi, nhưng bản thân lại không làm được gì, thực sự là một chuyện khiến người khác đau khổ. Dựa theo nguyên tắc trong sách để nói, mặt nạ quỷ đối với Thẩm Vãn Tình giống như bệnh thái cố chấp. Ở trong phạm vi bao vây của Phong Gia Tình với Kỷ Phi Thần, cho dù bị đánh tan hồn phách vẫn muốn cố chấp đem linh hồn của cô nuốt xuống. Dù cho không biết nguyên nhân, nhưng không phải dễ dàng có thể buông bỏ như vậy. Càng huống hồ, mặt nạ quỷ là đặc biệt lưu lại trên người cô một sợi yêu khí, nên rất nhanh sẽ phát hiện ra. Đợi đã, yêu khí. Thẩm Vãn Tình nhìn chiếc vòng tay hộ thân trên cổ tay mình một cái, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Y thuật của Phong Gia Tình cao siêu, khi đang chữa trị cho mình đã xua tan phần lớn yêu khí còn sót lại trên cơ thể của cô, chỉ lưu lại một vài sợi không làm thương tổn đến cơ thể để làm mồi nhử. Mà trong sách, khi bắt đầu bắt yêu, yêu lực của mặt nạ quỷ đã lớn đến mức độ đột phá, vì thế mà có thể sắc bén cảm nhận được vài sợi yêu lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà ả đã lưu lại trên người Thẩm Vãn Tình. Bây giờ, kế hoạch bắt yêu được thực hiện trước. Rất có khả năng mà nào quỷ vẫn chưa đến được cảnh giới đột phá. Thêm nữa, còn có pháp khí hộ thân trên cơ thể nàng. Rất có khả năng yêu khí trên thân thể đã bị che lấp. Vậy thì hiện tại, ngoài việc chờ đợi mặt nạ quỷ chủ động tìm đến, dường như không có biện pháp nào khác. Nhưng nếu muốn tăng tiến tu vi, nhất định phải không ngừng hút máu của nhân loại, đặc biệt là tinh máu của tu sĩ có chút tu vi căn bản. Thẩm Vãn Tình ngước mắt nhìn Tăng Tử Vân, nàng ta rất thích hợp. Thêm nữa, ở trong nguyên sách, mặt nạ quỷ cũng đã từng tập kích Tăng Tử Vân, vì thế nàng ấy rất có khả năng sẽ bị tập kích trước. Hệ thống nhắc nhở nguy hiểm. Nữ phụ quan trọng Tăng Tử Vân có thể tùy lúc đối mặt với nguy hiểm. Vì tránh cho mạch chính trong kịch bản phát sinh, xin ký chủ hãy nhanh chóng giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ trừ yêu diệt quỷ. Phục rồi. Nếu như đối tượng tập kích của mặt nạ quỷ đổi sang là kỵ phi thần, vậy thì không tránh khỏi phát sinh ra tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân. Thẩm Mã Tình than thở một hơi, giơ tay giao quyết đoán, tháo xuống chiếc vòng trên tay mình, đưa cho kỵ phi thần nói. Được rồi, tối nay thử lại lần nữa vậy. Như vậy liền có thể đảm bảo yêu khí sẽ không bị che lấp. Đây, ngay cả Phong Giao Tình cũng có chút do dự. Hoán Tình, nếu muội không lưu pháp khí bên cạnh, nếu như chúng ta không đến kịp lúc, có khả năng... Không sao. Thẩm Vãn Tình cười một tiếng. Mọi người sẽ đến kịp mà. Vì muốn cố hết sức ngăn ngừa làm hại đến những người vô tội khi đánh nhau với mặt nạ quỷ, nên bọn họ đổi sang một nhà trọ ở nơi hẻo lánh. Nhà trọ này cực kỳ đặc biệt, ánh đèn lờ mờ, dẫm lên cầu thang sẽ vang ra những tiếng kẽo kẹt. Bởi vì là chỗ hoang vu, xung quanh không có khói lửa gì cả, nhìn qua rất âm u hi quạnh. Điển hình thích hợp cho ma quỷ lộng hành. Thật ra, Thẩm Mãn Tình vẫn luôn cảm thấy loại phương pháp này không có tác dụng lắm. Bởi vì chọn nơi như vậy, không phải rõ ràng muốn nói cho ma đạo quỷ bản thân đang đợi thỏ vào hang hay sao? Ở trong dự đoán chính là thẳng đến lúc sắc trời hoàn toàn tối hẳn xuống, xung quanh không có một chút dị thường gì. Trong nhà trọ còn rải rác ra vào mấy vị khách, nên uống rượu thì uống rượu, nên ăn đồ ăn thì ăn, ngược lại nhìn có vẻ khá náo nhiệt. Khi xuống lầu ăn cơm, Tạ Vô Diễn không hề có ở đó. Ta có gọi huynh ấy. Ngữ khí của Phong Gia Tình mang theo chút lo lắng. Tạ công tử dường như là vì ảnh hưởng của khóa tâm chú còn lưu lại, trong người thấy khó chịu, vì thế ở trên lầu nghỉ ngơi. Nghe thấy câu nói này, Thẩm Vãn Tình trầm mặc một chút. Trong người khó chịu, mấy từ này dù thế nào cũng không thích hợp dùng trên người Tạ Vô Diễn. Bình thường khi Phản Diện nói câu này, tám phần chính đang lén lút làm gì đấy. Tăng Tử Vân hùng hùng hổ hổ xuống lầu, ngước mắt nhìn bốn phía ngoài đầy khách, tâm tình căng thẳng trong phút chốc liền buông lỏng đi không ít. Một bữa ăn đưa xuống, có lẽ là bởi vì không khí quá mức yên ổn, nàng bẹp bẹp miệng cằn nhằn nói. Cái gì vậy chứ, căn bản là không có động tĩnh. Nhưng mà lại không có người tiếp lời, chỉ có Phong Giao Tình gắp cho nàng ta một đũa rau. Ăn đi. Thẩm Vãn Tình cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, không phải là nguyên nhân của mặt nạ quỷ, mà là trạng thái của hai người Phong Giao Tình với Kỷ Phi Thần. Đôi tình nhân ngọt ngào này, ngày bình thường khi ăn cơm, Kỷ Phi Thần sẽ luôn dịu dàng hỏi xem đồ ăn có vừa miệng hay không, sau đó theo thói quen mà gắp thức ăn cho nàng, thuận tiện còn gọi tiểu nhị đến giúp nàng đem rượu lạnh đi làm ấm. Mà hiện tại hai người này lại quá mức yên tĩnh. Hai bên đều một câu cũng không nói, trên mặt không có chút cảm xúc, nhưng lại biểu hiện ra một bộ dáng không có điều gì bất thường, ăn đồ ăn ở trong bát. Thẩm Vãn Tình nhíu mày, ngẩng đầu nhìn những người khác ở mấy bàn bên cạnh mình. Mỗi người đều đang ăn ngấu nghiến, không có bất kỳ ai hướng về phía bên này. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Thẩm Vãn Tình mơ hồ sinh ra một trận cảm giác quái dị. Giống như là tất cả mọi người xung quanh đều là người giấy được khoác bởi một lớp da, đang đóng diễn viên của mình, không có bất kỳ suy nghĩ cùng linh hồn. Sau khi có cái suy nghĩ này, tay cầm đũa của Thẩm Vãn Tình dừng lại. Đến đây, đến đây, đây là rượu của mấy vị khách quan. Tiểu nhị bưng một vò rượu đi đến, hắn cúi eo đặt xuống rượu, thân thể to lớn che mắt ánh sáng trên đầu cô. Thẩm Vãn Tình sắc bén phát hiện cơ thể cả Phong Gia Tình cùng Kỵ Phi Thần đồng thời cứng đờ. Khách quan, còn có gì muốn phân phó không ạ?

phát hiện quá tốn sức. Hơn nữa, còn phải suy nghĩ tránh khỏi tập kích của chỗ mấy mặt nạ quỷ này, cực kỳ tiêu hao thể lực. Thế là, dứt khoát đánh người ta hôn mê, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực. Mà trên lầu, Huyền Điệu có chút không hiểu. Điện hạ, tại sao lại không đi giúp? Nếu như muốn lấy được lòng tín nhiệm của hai người đó, bây giờ giúp bọn họ thu thập chỗ mặt nạ quỷ này là một thời cơ tốt mà. Tào Vô Diễn nói, mệt lắm, không muốn động. Bọn họ đánh gần hết thì lại tính sau. Lý do cực kỳ tùy hứng. Lời nói này vừa dứt, liền thấy dưới lầu khói đen chớp nháy. Một con mặt nạ quỷ ở dưới yểm trợ, trong nháy mắt di chuyển đến đằng sau Thẩm Vãn Tình, yêu lực hội tụ thành một bóng yêu cực lớn, thẳng tắp hướng đến ngực của cô. Vãn Tình! Kỷ Phi Thần cảm nhận được động tĩnh bên này, liền hét to. Nhưng bởi vì anh ta bị rất nhiều con yêu quái sống chết bám lấy, trong khoảnh khắc, không có cách nào để cấp tốc đến bên cạnh Thẩm Vãn Tình. Không có bất kỳ bảo vật hộ thân, một phát tập kích này dựa vào tu vi của cô chưa chắc chống đỡ được. Sau đó giọng nói vừa dứt, trước mắt một đạo ánh sáng bay qua, giống như một loại lưỡi dao sắc bén cắt đứt yêu khí tụ thành móng đó. Một thân ảnh xuyên qua tầng tầng khói đen đáp xuống trước mặt Thẩm Vãn Tình. Tạo Vô Diễn giơ tay lên tóm lấy sau lưng của Thẩm Vãn Tình, kéo đến trước người mình. Yêu khí bao quanh căn phòng hội tụ thành vô số đoàn bóng đen, ở trong căn phòng chật hẹp không ngừng quanh quẩn tuôn ra. Nhưng dựa vào chỗ Tạo Vô Diễn làm trung tâm, dường như được một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ, không bị chịu một chút ăn mòn nào của yêu khí. Tạo Vô Diễn cúi đầu nhìn Thẩm Vãn Tình đang ở trong lòng một cái, tiếp đó chậm chậm thu lại tầm mắt. Mái tóc đen cùng với y bào đỏ xen lẫn bay lượn, tinh lực dũng mãnh trong chớp mắt hình thành một lán chắn mạnh mẽ xua tan đi khói đen vây quẩn trong căn nhà trọ. Yêu khí màu đen không ngừng lượn quẩn trong chớp mắt bị cắt thành hàng trăm hàng vạn mảnh vỡ, mạnh mẽ nổ tung. Huyền Điệu vừa mới quay đầu lại đã thấy điện hạ của mình bay xuống dưới. Nó nhớ rằng vừa nãy có người nói mệt mà. Thẩm Vãn Tình bị Tạo Vô Diễn siết cực kỳ chặt. Đàn yêu vật này thoi thóp hơi tàn, cuối cùng là dãy giụa, dâng trào từng đợt gió mạnh và đập tứ phía, phát ra âm thanh loạng xoạng. Mà Tạo Vô Diễn lại không động đậy, thậm chí cảm xúc còn không gợn sóng. Cho dù là như vậy, nhưng lại không có một sợi yêu khí nào dám tiếp cận hắn. Kỷ Phi Thần nhanh chóng nắm lấy thời cơ, trải phù chú ra, đốt cháy những tia lửa. Gầm rú, gào thét, giống to cùng với ngọn lửa khi đốt cháy phát ra âm thanh lách tách. Nơi bùa chú dán xuống vọt lên những làn khói màu xanh. Trong phút chốc, yêu khí ở trong nhà trọ dần dần tan biến. Phong Giao Tình lấy lại tinh thần, có chút nghi ngạc nói. Tả công tử, huynh... Đây chính là yêu khí của hơn 10 con mặt nạ quỷ tạo thành. Rốt cuộc là tu vi kinh khủng như thế nào mới có thể một đòn diệt trừ hết bọn chúng chứ? Thậm chí, nhìn có vẻ dễ dàng như trở bàn tay, không có một chút hào tổn nào. Cái người này thật sự chỉ đơn giản là một thầy trừ yêu thôi sao? Huyền Điệu thật không dễ dàng thở hổn hển đến bên cạnh Tạo Vô Diễn. Nhìn thấy biểu tình của Phong Giao Tình, trong lòng thầm nói không ổn. Cách đánh này của Tạo Vô Diễn quá mức tàn ác. Ngay cả con cưng của ông trời là Kỵ Phi Thần cũng chiến đấu khó khăn khi đối mặt với bọn hắn. Vậy mà hắn dường như ra tay không chút lưu tình, rất dễ dàng khiến cho người khác nảy sinh hoài nghi. Vậy là Huyền Điệu lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Điện hạ, cẩn thận. Tạo Vô Diễn tất nhiên là nghe thấy, hắn thu tay, linh lực phát ra cũng dần dần ổn định. Thẩm Vãn Tình không ngờ rằng Tạo Vô Diễn sẽ cứu mình. Cô vừa muốn mở miệng cảm ơn, liền thấy đôi lông mày của Tạo Vô Diễn nhíu chặt lại, lảo đảo đi về phía trước, đồng thời một ngụm máu phun ra ngoài. Trong đầu cô, trong phút chốc trống rỗng, ý thức tiếp theo giơ tay ra đỡ lấy hắn. Đột nhiên không kịp phòng bị, cái tay chống đỡ bị máu của hắn bắn lên đầy. Đồng tử của Thẩm Vãn Tình hơi co lại, trong phút chốc hoảng hốt. Đây là từ lúc cô xuyên sách đến bây giờ, lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với hoàn cảnh như vậy. Tạ công tử! Phong Giao Tình bước mấy bước dài về phía trước, vội vàng đi đến bên cạnh của Tạ Vô Diễn ngồi xuống. Nhìn tình trạng, Kỷ Phi Thần không thể tỉ mỉ giải quyết hậu quả phía sau, vội vàng đi đến giúp đỡ, cõng người đưa đến trước giường trong phòng khách ở trên lầu, đặt xuống. Là khóa tâm chú. Phong Giao Tình kiểm tra tình trạng của Tạ Vô Diễn một chút, phát hiện những vết máu màu đỏ vốn đã được loại bỏ, làm lần nữa bỏ lên, giống như mạng nhện không ngừng chạy dài, tốc độ cực kỳ nhanh, di chuyển trên ngực hắn. Loại chú thuật này, chỉ cần người bị chúng phát huy công lực sẽ bị chịu ảnh hưởng tương đương. Mặc dù trước kia đã được ta tạm thời áp chế xuống, nhưng vẫn phải điều dưỡng thật tốt. Nhưng mà vừa nãy, linh lực của hình ấy chấn động quá lớn, là một lần nữa tái phát ra ngoài. Sợ rằng lúc đầu là huynh ấy vì không để chúng ta loạn thế trận nên mới im lặng không nhắc đến. Phòng Gia Tình nói, trong giọng nói tăng thêm nhiều tự trách. Lại không từng nghĩ đến, lại bị phản ngược nghiêm trọng như thế này. Là sơ suất của ta. Kỷ Phi Thần mười phần tự trách nói. Nếu như ta nhận ra sớm dị thường, cũng không đến mức liên lụy đến Tạ công tử. Yên tâm, muội đã kịp thời dùng linh lực khống chế khóa tâm chú rồi. Phòng Gia Tình thấy Kỷ Phi Thần tinh thần suy sụp, vội vàng giơ tay xoa xoa nhẹ mu bàn tay của anh ta, sau đó đỡ lấy mặt của anh ta, mềm giọng nói. Không sao, đây không phải là lỗi của huynh. Thẩm Vãn Tình quét mắt nhìn đôi tình nhân thần tiên này một cái, lại ngượng đầu nhìn Tạo Vô Diễn đang nằm trên giường. Huyền Điều an an tĩnh tĩnh đứng ở trên đầu giường của hắn, khó có lúc im lặng như vậy, luôn dùng chiếc đầu nhỏ của mình cọ cọ mặt hắn. Được rồi, hôm nay huynh cũng đã vất vả quá nhiều rồi, trước trở về nghỉ ngơi đi. Phòng Giao Tình vô vỗ lưng của Kỷ Phi Thần, sau đó nói. Để muội trông coi Tạ công tử, tình trạng hiện tại của huynh ấy có thể sẽ có chuyển biến bất cứ lúc nào, đoán chừng chút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Để ta đi. Thẩm Vãn Tình mở miệng, cả hai người đều ngơ ngác. Hắn cũng bởi vì ta mà bị thương. Thẩm Vãn Tình ngước mắt nhìn hai người bọn họ. Vì thế hãy để ta đến chăm sóc hắn. Phòng Giao Tình do dự một lúc, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, nàng lộ ra nụ cười thầm ý cùng với Kỷ Phi Thần mặt đối mặt một lúc, hết cách mà lắc đầu đứng dậy. Được, vậy thì giao cho muội nhé, chúng ta ở bên cạnh, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ cấp tốc đến đây. Thẩm Vãn Tình đứng dậy tiễn hai người rời đi. Vừa mới rời khỏi, Huyền Điệu trên đầu giường lập tức ríu rít bắt đầu khóc. Chủ nhân đáng thương của ta, thật khiến người ta cảm động mà, vậy mà lại không tiếc nguy hiểm tính mạng đi cứu người. Cùng với người nữ nhân tâm can gián rét, động cũng không động liền hét giết là giết, hoàn toàn không giống nhau. Ta mãi mãi ghi nhớ hành động anh liệt hôm nay của ngài. Thẩm Vãn Tình ôm lấy cánh tay, đánh giá trên dưới của đôi chủ nhân cùng sủng vật này một cái, sau đó sắc bén mà phát hiện Tạo Vô Diễn nằm trên giường, hai mắt nắm chặt, mí mắt khó phát hiện mà khẽ run. Xem ra hắn cũng sắp không nghe nổi nữa. Không biết tại sao, sau khi xác định Tạo Vô Diễn không có chuyện gì xong, cô ngược lại nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thẩm Vãn Tình ngồi bên cạnh hắn, bưng lên bát thuốc, suy nghĩ xem nên dùng góc độ nào để đút thuốc xuống cho hắn uống. Cô trước tiên thử dùng cái thìa múc lên một thìa thuốc, sau đó đưa đến bên môi hắn. Tạo Vô Diễn động cũng không động. Thôi được rồi, cái tư thế này xác thực là không đủ ổn định. Vậy là Thẩm Vãn Tình tiến lên phía trước, đỡ Tạo Vô Diễn dậy, dựa trên vai của mình, lại múc một thìa. Tạo Vô Diễn vẫn như cũ không động đậy. Thẩm Vãn Tình thử qua vô số loại tư thế, sau khi lăn qua lăn lại một thân toàn mồ hôi, cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô bưng bát lên, đứng trước giường của Tạo Vô Diễn, nhìn chăm chăm hắn một hồi lâu, sau đó lại nhìn thuốc trong bát của mình. Thật xin lỗi, nếu như đã như vậy thì ta liền chỉ có thể dùng cách cuối cùng thôi. Thẩm Vãn Tình lộ ra nụ cười mỉm, trước tiên nhắc nhở một câu như vậy, sau đó múc lên một thìa thuốc, dường như là muốn tự mình uống một ngụm. Huyền Điệu vừa nhìn lập tức kinh hãi và bày vụt, dùng thân thể của mình để ngăn cô lại. Làm cái gì, không được động tay động chân. Thẩm Vãn Tình căn bản không quan tâm đến nó, đem thuốc ngậm ở trong miệng. Đôi lông mày cô lập tức nhăn lại thành hình chữ bát. Đẹp, đáng quá. Mà giây tiếp theo, hàm dưới của bản thân lên bị một bàn tay lan tràn, chút lãnh khí bóp giữ, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Dường như vẫn chưa kịp phản ứng, liền khiến cho chỗ thuốc vừa ngậm vào trong miệng toàn bộ đều ho ra ngoài. Cái gì cũng tùy tiện cho vào trong miệng vậy sao? Trên mặt Tạ Vô Diễn không có chút huyết sắc, cổ áo của hắn thong dong mà phanh ra, đường nét cần cổ góc cạnh rõ ràng. Màu tóc đen như mực xõa tung ở song đầu, nhưng lại đem theo một luồng mỹ cảm bệnh thái không tên. Hắn buông lỏng cánh tay đang bóp lấy hàm dưới của Thẩm Vãn Tình, giống như không kiên nhẫn mà lau lau ngón tay của mình, sau đó chỉnh lý lại một chút y bào, đứng dậy. Thật ra Thẩm Vãn Tình đã sớm biết rằng tám phần là Tạ Vô Diễn đang dạ vờ. Ở trong tiểu thuyết, hắn đã từng sử dụng qua vô số mánh khóe như vậy. Cố ý giả vờ một bộ dáng vì cứu người mà tổn thương đến bản thân, để trong lòng nữ chính hâm mộ cùng thương tiếc hắn. Vì thế, cho đến tận lúc hắn bắt cóc Phong Giao Tình, đồng thời khi giam cầm nàng ở lãnh thổ ma giới đằng đằng một năm, Phong Giao Tình nhưng vẫn tin hắn sẽ cải tà quy chính. Này có thể đủ để chứng minh Tạ Vô Diễn biết giả vờ đến nhường nào. Thẩm Vãn Tình không nói gì, nhưng lại vẫn cứ cố chấp bưng bát thuốc đi sau lưng hắn. Ánh mắt Tạ Vô Diễn quét qua cô một cái, mặc lên áo ngoài. Không cần nữa. Hắn biết rõ bản thân không có bị thương. Thẩm Vãn Tình vẫn là không nói chuyện, nhưng lại vẫn cố chấp bưng bát thuốc đứng ngang sau lưng hắn. Tạ Vô Diễn đi đến bên bàn, liền đi đến bên bàn theo. Bước đến cửa sổ, liền đi theo đến cửa sổ. Muốn ra ngoài, liền đi cùng hắn ra ngoài. Giống y hệt một chiếc đuôi dính người. Tạ Vô Diễn quay người lại, tóm lấy eo của Phong Vãn Tình, để cô cứng rắn mà chống đỡ ở một bên tường. Có phải người cảm thấy ta đối với người rất có kiên nhẫn không? Thẩm Vãn Tình nhìn thẳng vào mắt của hắn, mím mím môi, nhưng vẫn giơ tay lên, đưa thuốc cho hắn. Uống rồi ta sẽ đi. Đó là đối mặt dài đằng đẵng, không gì sánh bằng. Không biết đã qua bao lâu, Tạ Vô Diễn thả tay ra, đoạt lấy bát trong tay Thẩm Vãn Tình, một hơi uống cạn, sau đó quay người rời khỏi phòng. Huyền Điểu bị dọa sợ, đang ở bên cạnh ngây ngốc một lúc, tiếp đó lảo đảo mà đi theo ra ngoài. Thẩm Vãn Tình không biết cảm xúc thình lình xảy ra của Tạ Vô Diễn là vì cái gì. Trong sách miêu tả Tạ Vô Diễn, từ trước đến nay đều nói hắn vui buồn thất thường, đối với nam nữ chính thì bày ra một mặt giả dối dịu dàng lương thiện, nhưng đối với người biết rõ căn nguyên của hắn từ trước đến nay cực kỳ hung tàn. Vì thế thật ra cô cũng không để ý những thứ này. Thẩm Vãn Tình để lại bát trên bàn, thuận tay giúp Tạ Vô Diễn dọn dẹp chân đệm một chút, sau đó ngồi trên ghế phát ngốc một lúc. Thấy người rất lâu chưa quay trở lại, liền rời khỏi phòng. Cũng may là hắn giả vờ. Thẩm Vãn Tình nghĩ như vậy. Nếu như thật sự có người bởi vì cứu cô mà chết, cô nhất định sẽ hối hận suốt đời. Hành động Tạ Vô Diễn cứu cô lúc này, dù có phải là vì muốn mê hoặc Phong Giao Tình bọn họ hay không, thì đối với Thẩm Vãn Tình mà nói, cô phải nên cảm ơn hắn. Hắn xác thực đã cứu cô. Thẩm Vãn Tình hơi cúi đầu, nhìn tay của mình. Nguyên chủ rất để ý đến dung mạo của bản thân, vì thế một đôi bàn tay cũng được bảo dưỡng cực kỳ xinh đẹp. Khớp xương thon dài, mỗi tức da đều giống như thẩm thấu một loại trắng nõn, sờ vào cảm giác trơn nhẵn mịn màng. Nhưng trong lúc hoảng hốt, có thể thấy rõ dáng vẻ khi đôi tay bị ấn đầy máu tươi. Thẩm Vãn Tình nắm chặt tay. Bắt đầu từ khi đến được chỗ này, thứ mà cô nghĩ là cái gì vậy? Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chưa chắc có thể quay trở về được hiện đại. Nếu như không thể, bản thân cũng có thể chạy trốn đến nơi non xanh nước biếc, liền như vậy ăn tạp, đợi chết trải qua một đời này. Thẩm Vãn Tình lúc này mới phát hiện, cách nghĩ như thế này của mình có biết bao nhiêu buồn cười. Cô nắm chặt tay, không thể chỉ chờ mong sẽ có người đến cứu cô nữa. Cô bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ. Sắc trời đã tối, Thẩm Vãn Tình lên lầu rồi lại xuống lầu tìm Tạ Vô Diễn một lúc, nhưng không thấy bóng dáng của hắn ở đâu. Đúng lúc cô đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy chỗ ngã rẽ truyền đến một chút âm thanh. Đi đến mới phát hiện chỗ ngã rẽ đó vừa vặn có cái cửa sổ, từ hướng này nhìn ra có thể nhìn thấy hậu viện của nhà trọ. Cô hướng xuống dưới nhìn một cái, sau đó đồng tử chấn động. Tạ Vô Diễn cùng Phong Giao Tình đang sánh vai đứng đó. Ánh trăng vừa vặn, ánh sáng xuyên qua tầng mây cùng lá cây rơi trên người của bọn họ, lại hiện lên hài hòa đến không ngờ. Hai người dường như đang nói chuyện gì đó. Trên mặt Tạ Vô Diễn mang theo chút ý cười, ngay cả ánh mắt cũng đều là dịu dàng, giống như trong nháy mắt cởi bỏ ác khí cùng mũi nhọn. Mà Phong Giao Tình cũng đáp trả hắn, thường thường cười nhẹ một tiếng, thỉnh thoảng giơ tay ra giúp Tạ Vô Diễn vô vỗ lưng khi hắn bị ho. Thẩm Vãn Tình không bị cái dáng vẻ hung tợn của mặt nạ quỷ dọa sợ, nhưng một khắc này liền triệt để bị dọa sợ. Đợi đã, tình huống gì vậy? Mặc dù ta rất cảm ơn người đã cứu ta, nhưng mà cũng không thể giấu giếm cùng nữ chính chơi trò ám muội như vậy. Người như thế ta rất khó xử lý đó. Hệ thống nữ phụ: kiểm tra được phản diện cùng nữ chính đang đơn độc ở cùng một chỗ với nhau, xin ký chủ nhanh chóng làm gì đó. Cái hệ thống này, mày không chỉ không có bàn tay vàng gì, vậy mà còn bị chậm trễ như vậy.